Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247: Thiên Long Nhân ở. Đối với Dần Roy là không có ý kiến gì. Mỗi một lúc gặp mặt đều sẽ dị thường xấu hổ. Ở bản bộ bên trong, tuy là hai người bọn họ rất ít xuất hiện, thế nhưng Ti Dolphin người này làm người không sai. Chính là ở phương diện tình cảm, thì trách hắn dài quá một tấm xin lỗi người khác mặt. Roy tuy là trên mặt có một cái vết sẹo, nhưng mà lại cũng không ấn tượng dung nhan của hắn. Ngược lại thì thẹo có thể dùng hắn thoạt nhìn càng thêm có nam nhân vị nói. Thậm chí còn có thế giới danh viện đem Roy ảnh chụp treo tại chính mình quốc bên trong phòng. Ước mơ có một ngày cùng Roy ở bãi cát thượng tán bước. Không có chuyện các ngươi tiếp tục. Ta còn có chuyện phải xử lý. Roy chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Dần lao thẳng đến hắn cho rằng tấm mộc. Roy hầu hết thời gian cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ngược lại, buồn khổ là ti đầu gối. E rằng nhìn ra Roy không muốn cùng với bọn họ. Dần rời đi trọng tâm câu chuyện. Đưa mắt nhìn chằm chằm Ino. Cười nói. Cái này một vị sẽ là của ngươi sĩ quan phụ tá Ino trung tướng A. Lần đầu tiên gặp mặt. Chào ngươi. Ti tung ánh mắt nhìn về phía Ino. Ti cũng là fruit năng lực giả. Thế nhưng ở hệ Loza trước mặt. Hắn cái này hệ Paramecer fruit năng lực giả. Còn không còn cách nào làm được hệ Loza cái chủng loại kia năng lực phá hoại. Ino, bọn họ là Dần trung tướng cùng Dolphin trung tướng, đều là hải quân tinh anh trung tướng, hơn nữa thực lực có thể đạt được đại tướng trình độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sẽ nhiệm kỳ kế đại tướng chọn người. Roy nói rằng, cảm tạ Roy trung tướng sĩ cử, cùng ngươi cái này nguyên soái người thừa kế so sánh với. Chúng ta đều là thủ hạ của ngươi ni. Dần nói rằng, có thể hay không khác âm dương quái khí Dần. Ino các ngươi quen nhau. Nếu như các ngươi là tới du lịch có thể mang theo hắn. Ta đi trước xử lý chuyện. Bakara tiểu thư. Mang ta đi sòng bạc A. Roy nói rằng. Xem ra ngươi thật sự chính là muốn đi cùng cái này một vị nữ thần may mắn đi ước hội ni. Dần mắt nhìn chằm chằm Bakara nói. Khác hồ đồ. Roy quay đầu trừng mắt một cái Dần. Lên một chiếc con rùa xe, ở Bakara dưới sự hướng dẫn, đi trước sòng bạc, không biết Roy trung tướng muốn tìm người nào. Bakara lái xe hỏi, một cái người mù, hẳn là đang ở trong sòng bài. Roy nói rằng, người là nói một cái người mù. Bakara sắc mặt thay đổi một cái, có chút biến âm nói. Người biết, Roy nói, Bakara gật đầu một cái nói. Ở trong sòng bài đích thật là tới một cái người mù. Hơn nữa đổ vận rất mạnh. Bất quá hắn đùa cũng không quá. Thích lắc xí ngầu. Đó chính là hắn không có sai. Roy gật đầu nói. Ở Bakara dưới sự hướng dẫn. Roy tiến nhập trong sòng bài. Nhưng mà đi vào phía sau Roy nhướng mày. Bởi vì toàn bộ sòng bạc bên trong. Hải quân binh sĩ cũng không ít. Liếc mắt nhìn sang. Đại bộ phận đều không phải là G5 chi bộ dễ nhũi, mà là đến từ mấy cái khác chi bộ, thậm chí là cứ điểm binh sĩ. Hiện tại hải quân binh lực khẩn trương, thật không ngờ còn có nhiều như vậy hải quân binh sĩ đi tới nơi này. Tuy là hải quân binh sĩ có thể tới cái này trong, thế nhưng hắn cũng thật không ngờ hội có nhiều như vậy binh sĩ. Roy đi tới nhất danh quân là thiếu tá bên người thân. Tên này thiếu tá hình thể tương đối quá, thân cao chừng 3 mét tả hữu, đứng ở một tấm chiếu bạc trước mặt, hưng phấn đi gọi, Roy đi tới đứng ở bên người của hắn, nhìn thoáng qua, chung quanh hắn đều đứng đầy hải quân binh sĩ, Roy đi vào, chút binh sĩ bị hắn nặn đi ra, lần này những binh lính kia trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, người nào cũng không muốn bị nặn đi ra. Song khi bọn họ chứng kiến cái này chui vào trên người quá y thời điểm, những binh lính này trên mặt nhất thời thì trở nên, từng cái đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm cái này ăn mặc hải quân áo khoác ngoài bóng lưng. Mở a, nhanh lên một chút mở cho ta. Lão tử vẫn chờ kiếm tiền ni. Nếu bị thua ta đập ngươi đánh cuộc này chàng. Tên này thiếu tá hưng phấn hét lớn. Không cần, cái chuôi này thông cật. Ba cái bốn. Con báo, Roy tránh một chút mở miệng nói. Ân, nghe được Roy lời nói. Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Chia bài đem xúc sắc che mở ra. Quả nhiên là ba cái bốn. Con báo thông cật, chết tiệt, có phải là ngươi hay không nhóm động thủ? Còn ngươi nữa, ngươi là tên này thiếu tá đã tức giận đến toàn thân run. Hắn toàn bộ phận gia sản đều đè lên. Hiện tại lập tức đều thua sạch. Hắn không tốt đi trêu chọc sòng bạc. Chỉ có thể đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh đến rồi bên người cái này tức thời mở miệng trên. Thân người, nhưng mà lời của hắn mới nói phân nửa. Chứng kiến Roy trên bả vai hồng cuối cùng quân phục. Nhất thời biến sắc, lập tức từ điên cuồng trạng thái ở giữa thanh tỉnh lại. Cái nào phân bộ, Roy ngẩng đầu theo dõi hắn hỏi. Báo cáo trung tướng quá người. Chúng ta lạc hai chi bộ. Thiếu tá lập tức cúi chào nói. Tại sao phải có nhiều như vậy binh sĩ xuất hiện ở nơi này? Roy dò hỏi. Là bởi vì thánh Salos đi tới nơi này du ngoạn. Kuzan đại tướng sai khiến chúng ta qua tới bảo vệ hắn. Thiếu tá thấp giọng nói rằng, Chero, lại là những tên kia. Ta hiểu được, đừng đùa hơi quá, lo xoay người ly khai. G2 chi bộ, Grand Line lại một cái cường đại chi bộ, gần với có thái tướng trấn thục một chi bộ. Thế nhưng mấy năm nay đã bịch năm chi bộ vượt qua. E rằng không lâu sau nữa. Nếu như bản bộ mang rời đến Grand Line bên này qua đây, như vậy hai chi bộ cũng sẽ đạt được coi trọng. Dựa theo quỹ tích, sau này G2 chi bộ tư lệnh chắc là Mao. Bởi vì Mao cùng Kuzan quan hệ tương đối khá, Akainu phải không có thể đem hắn và Kuzan quan hệ tốt nhân thoải mái thật cao vị trí. Mao cũng cuối cùng bị an bài ở hai chi bộ. Rõ ràng thăng ám hàng. Bất quá Roy để ý là Chero, ST, có chứa ST chữ người. Không cần phải nói, Roy cũng biết là ai. Chỉ là không có nghĩ đến ở như vậy hỗn loạn trong thời gian. Thiên Long Nhân cũng đến nơi này. Như vậy vô hình ở giữa. Lãng phí hải quân không ít binh lực. Ước đoán dần cùng lực để cho hai người có phải là vì bảo hộ Thiên Long Nhân được an bài qua đây. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ở hóa lực thiếu hụt thời điểm đi tới nơi này. Dần thân phận cũng không đơn giản. Quản Sengoku cùng Gap là thúc thúc, mà quản Suru là tỷ tỷ. Nhưng mà nàng là tối trọng yếu cả người phần là. Nàng và toàn quân thống suất không chắc là thân thuộc quan hệ. Thông thường dưới tình huống, rất nhiều thế giới chính phủ mệnh lệnh đều hội giao cho bọn họ hai cái đi xử lý. Bởi vì thân phận của hai người tương đối đặc biệt châu. Bảo hộ Thiên Long Nhân sự tình lại không quá thích hợp. Nếu Thiên Long là ở chỗ này, Roy cũng không muốn ở chỗ này liền đợi. Hắn ghét nhất chính là nhìn thấy Thiên Long Nhân. Đã từng hắn gặp qua mấy cái này Thiên Long Nhân. Thế nhưng không biết vì sao, Roy đánh từ trong nội tâm đã cảm thấy rất ác tâm. Vô cùng chán ghét Thiên Long Nhân. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cười. Roy chợt thấy ở sát vách trên bàn ngồi nhất danh ăn mặc kimono nam tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.